Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447. Xuất thủ tất có kỳ tích, thấy vị này ngày bình thường ai nhìn thấy cũng không dám nói chuyện lớn tiếng phó hội trưởng đại. Nhân, vậy mà thật hướng phía một thiếu niên 15-16 tuổi khiêm tốn thỉnh giáo lên. Vây xem chúng chú khí sư trên mặt đều là lộ ra một vòng vẻ cổ quái. Diệp Băng đây là tại lúc trước chỉ điểm hội trưởng đại nhân sau đó. Lại bắt đầu chỉ điểm phó hội trưởng đại nhân sao? Nghĩ đến đây cái khả năng, không ít người vậy mà đối lần này Vu Tuyết Đốc khí. Có chút mong đợi bắt đầu, dù sao lần trước tại Diệp Băng chỉ điểm thậm chí là tiếp nhận Khổng Thạch Đốc khí sau đó. Rõ ràng là rèn đúc ra một kiện trung phẩm linh khí A. Thanh thứ Ngân Long Tiên đại danh. Tại đoạn thời gian này bên trong một mực là chú khí sư công hội cực kỳ có nhất liệu đề tài câu. Chuyện, đã có lấy lần trước kỳ tích, như vậy lần này Diệp Băng lại mở miệng chỉ điểm, có thể hay không lại xuất hiện một lần kỳ tích đâu. Dứt bỏ một chút có lý trí chú khí sư bên ngoài. Không ít chú khí sư đều là sinh ra như thế một đạo suy nghĩ. Băng sa thạch mặc dù chỉ là thiên giai cao cấp vật liệu. Nhưng dùng để thôi phát biến tinh hàn ngọc bên trong băng hàn chi lực. Lại là không có gì thích hợp bằng. Một khi phẩm giai quá cao, ngược lại là sẽ lên một chút phản hiệu quả. Diệp Băng trong miệng nói chuyện. Một bên đã là hướng phía cái kia viêm trận bên trong khí phôi chỉ. Tiếp tục nói, đem băng sa thạch hai đạo hàn khí. Đánh vào khí phôi đầu đuôi bên trong. Đúng. Ngay tại lúc này, dùng biến tinh hàn ngọc lại tôi một lần lửa. Diệp Băng nguyên bản thanh âm bình tĩnh đột nhiên cất cao. Đem vây xem đám người giật nảy mình. Làm người trong cuộc Vu Tuyết hiển nhiên đã bị thiếu niên này vừa rồi phân tích tin phục. Lần này căn bản không chút do dự. Trực tiếp liền tế ra chính mình biến tinh hàn ngọc. Trên thực tế vừa rồi Vu Tuyết đã dùng biến tinh hàn ngọc tôi qua một lần phát hỏa. Chỉ là một lần kia liền chính nàng đều không có làm rõ ràng tại sao phải thất bại. Vào thời khắc ấy, nàng cơ hồ đều quyết định muốn thu lấy một kiện phổ thông cực phẩm thiên khí. Phải biết trước kia đúc khí, nhưng không có tôi lần thứ hai lửa tiền lệ. Có thể chẳng biết tại sao, Vu Tuyết lúc này đối Diệp Băng trong lúc vô hình đã là dâng lên một tia lòng tin. Dù là chưa từng có tiền lệ. Nàng từ nơi sâu xa cũng có loại cảm giác, lần này thu hoạch có lẽ sẽ rất lớn. Diệp Băng tu tập hiên viên chú khí thuật, so Khổng Thạch Vu Tuyết bọn hắn tu luyện thuật đúc khí. Cấp bậc không thể nghi ngờ muốn cao hơn rất nhiều, coi như cái kia hiên viên chiến chỉ là một cái linh giai đỉnh phong chú khí sư. Thế nhưng là môn này hiên viên chú khí thuật, lại là truyền lại từ hiên viên gia tộc. Có lẽ so Huyền Băng đảo chú khí thần điện cất giấu cũng không kém bao nhiêu. Bởi vậy hiện tại Diệp Băng đối đúc khí một đạo hiểu rõ. Xa xa không phải Vu Tuyết có thể so sánh. Cái này hai lần tôi thép theo cái nhìn của người khác là cực kỳ phản nghịch. Nhưng theo cái nhìn của Diệp Băng là cũng liền qua quýt bình bình thôi. Có băng sa thạch tinh hoa gia trì. Biến tinh hàn ngọc băng hàn chi lực đạt được cực lớn thôi phát. Dù là không có tại tinh quang đầy trời ban đêm hữu hiệu. Nhưng ít ra đối với thanh này sắp thành dụng cụ vũ khí phôi thô mà nói. Đã đủ rồi, thật sự có biến hóa. Làm người trong cuộc Vu Tuyết, sau một khắc đã là cảm ứng được viêm trận bên trong vũ khí phôi thô biến hóa. Lập tức trên mặt không khỏi lộ ra một vòng hưng phấn cực độ. Linh hồn chi lực bạo dũng mà ra. Đều tràn vào viêm trận bên trong. Lúc này, hắn nhất định phải cam đoan không ra bất kỳ một điểm ngoài ý muốn. Chậc chậc, vị này Vu phó hội trưởng vận khí. Còn thực là không tồi a. Làm Diệp Băng cảm ứng được Vu Tuyết linh hồn chi lực đều tập nhập viêm trận bên trong. Vậy mà trong lúc mơ hồ sinh ra một vòng linh tính thời điểm. Trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Thầm nghĩ loại này thời cơ. Thật sự là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu a. A, lực lượng linh hồn của ta, Diệp Băng có thể vật phát hiện, Vu Tuyết tự nhiên sau một khắc liền phát hiện, bởi vì một thứ gì đó dẫn dắt, nàng chợt phát hiện chính mình linh hồn chi lực bên trong. vậy mà nhiều một vòng linh tính, cái kia tỏ rõ lấy nàng linh hồn chi lực, chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến linh giai cấp thấp. Linh giai linh hồn cùng thiên giai linh hồn khác biệt lớn nhất, đó chính là linh giai trong linh hồn, sẽ uẩn thoáng ánh lên đặc thù linh tính, như thế tại rèn đúc ra vũ khí thời điểm, cũng có thể giao phó vũ khí linh tính, chính là cái gọi là linh khí. Vu Tuyết Vây ở thiên giai đỉnh phong linh hồn cấp độ đã có mười mấy năm. Đột phá đến linh giai cấp thấp linh hồn, trở thành một tên linh giai chú khí sư, một mực là giấc mộng của nàng cùng cố gắng mục tiêu. Chỉ là Vu Tuyết tự biết tư chất có hạn, mặc dù tại cái này Hàn Nguyệt Đế quốc chú khí sư công hội đã tính được là người nổi bật. Nhưng làm tâm cao khí ngạo chú khí sư, lại có ai không muốn đột phá đến tầng thứ cao hơn đâu. Mà Vu Tuyết cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Cái này tha thiết ước mơ đột phá cơ hội vậy mà đến mức như thế đột nhiên. Mặc dù giờ phút này nàng cũng không có chân chính đột phá đến linh giai cấp thấp linh hồn. Nhưng cảm ứng đến cái kia một tia linh tính, chỉ sợ đột phá ở trong tầm tay. Trận diệt, khí thành, tiếp qua ước chừng thời gian nửa nén hương, làm Vu Tuyết trong miệng bốn chữ pháp quyết phát ra sau đó. Toàn bộ màu xanh nhạt viêm hỏa chi trận ầm vang bạo liệt mà ra. Vô số nóng bỏng năng lượng chen chúc chui vào cái kia vũ khí phôi thô bên trong. Tiến hành sau cùng rèn đúc, theo viêm trận năng lượng tiêu tán, một thanh tản ra từng tia màu xanh biếc rộng rãi thân đại đao đã là xuất hiện ở trước mắt. Mọi người, cái này khiến được Diệp Băng cũng có chút lòng sinh quái dị. Làm sao cái này thân là nữ tử phó hội trưởng, biết luyện chế như thế một thanh mạnh mẽ thoải mái vũ khí đâu. Lại là, hạ phẩm linh khí, bất quá khi đám người cảm ứng được thanh kia rộng rãi cõng đại đao khí tức thời điểm. Tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì trên đó tản ra một vòng cực kỳ rõ ràng linh tính. Cùng nửa bước linh khí nhất định phải dựa vào thôi phát mới có thể có tỷ lệ xuất hiện trạng thái. Hoàn toàn không thể so sánh nổi. Giữa sân có thể có không ít đạt đến thiên giai đỉnh phong chú khí sư. Tỷ như nói cái kia đại trưởng lão luyện dũng, hắn tha thiết ước mơ chính là có thể rèn đúc ra một thanh linh khí cấp bậc vũ khí chỉ tiếc mấy. Chục năm không thể toại nguyện, cái này một khi nhìn thấy nguyên bản cùng mình ở vào cùng một cấp độ phó hội trưởng. Vậy mà rèn đúc ra một thanh chân chính hạ phẩm linh khí thời điểm. Liền luyện dũng trong lòng cũng có chút không công bằng bắt đầu. Trừ ra mấy vị này thiên giai đỉnh phong chú khí sư công hội trưởng người nước ngoài. Mặt khác đê giai chú khí sư thấy trợn cả mắt lên. Cái kia vừa xuất thế hạ phẩm linh khí, khí tức hoàn toàn không cách nào che giấu. Dù là không có nắm trong tay, bọn hắn cũng có thể cảm ứng được một màn kia rõ ràng linh tính. Diệp Băng này, đến cùng là cái gì yêu nghiệt a? Trong lúc một khắc, ánh mắt mọi người đều từ cái kia hạ phẩm linh khí vũ khí phía trên chuyển đến cái nào đó thân ảnh áo trắng trên thân, bởi vì tại cái nào đó suy đoán trở thành hiện thực thời điểm, tâm tình của bọn hắn cùng vừa mới bắt đầu thời điểm là hoàn toàn bất đồng. Vừa mới bắt đầu đám người chỉ là nghĩ đến lần trước Diệp Băng chỉ điểm hội trưởng đại nhân rèn đúc ra trung phẩm linh khí, cho nên trong lòng bọn họ hy vọng xa vời lần này cũng có cái gì kỳ tích phát sinh. Nhưng phần lớn người vẫn rất có lý trí, ai biết dạng này lý trí, ở trên thân thể Diệp Băng căn bản cũng không có tác dụng. Chỉ cần là thiếu niên này vừa ra tay, liền tất nhiên sẽ khác thường chuyện phát sinh, tỉ như nói cái này nguyên bản nhiều nhất chỉ có nửa bước linh khí vũ khí. Tinh linh lại biến thành một thanh hàng thật giá thật hạ phẩm linh khí. Gia hỏa kia, đến cùng là làm được bằng cách nào? Hết chương.